Độc Phi ở trên, Tà Vương ở dưới. Chương 212. Thiên sư đại nhân thật sự đoạn tụ. Góc truyện audio.com. Hiện tại nhìn thấy Thắt Lưng bị ném ra ngoài, mỗi người bọn họ càng cảm thấy căng thẳng. Thật sự hỏng rồi, thiên sư đại nhân thật sự đoạn tụ. Tuy nhiên, cho dù là đoạn tụ thẩm mỹ thế này quả là có chút quỷ dị. Chẳng lẽ bản thân thiên sư đại nhân quá đẹp, vì thế thẩm mỹ phát sinh biến dị? Lần này Tả Thiên Sư xuất động tổng cộng 16 chiếc xe tùy tùng, hiệu suất làm việc của bọn họ không phải chỉ cao bình thường. Một lát sau, 12 chiếc xe tản ra ở trong không trung, phân công nhau chạy về phía 12 phương hướng. Trong đó, có một chiếc xe tùy tùng đang chạy trên đường, bất chợt trên xe hơi trầm xuống, trong thùng xe dường như có thêm một người. Hắn lắp bắp kinh hãi, còn chưa tới kịp đưa ra phản ứng, giọng nói của Tả Thiên Sư đã truyền vào trong tai hắn. Không cần quay đầu lại, tiếp tục đi theo tuyến đường đã định. Bảo vệ người trong thùng xe, lái xe phải ổn định, đừng khiến hắn bị thương. Tùy tùng giật mình trong lòng, xem ra Tả Thiên Sư đại nhân đã di chuyển người vào trong xe của hắn. Thiên sư đại nhân phân phó, hắn tất nhiên hoàn toàn chấp hành. Hắn đã được huấn luyện rất tốt, vung roi lên, xe tiếp tục tiến về phía trước. Phương hướng hắn chạy chính là phương hướng Phù Thương Cung. Hắn vừa mới chạy được 7-8 dặm đường, trước mắt chợt lóe lên ánh sáng, một người cưỡi bạch hạc ngăn cản đường đi của hắn. Tùy tùng kia giật mình trong lòng, tông chủ Thiên Vấn Tông Long Tư Giả, nhân vật nổi danh gần với thiên sư bọn họ, nghe nói công phu cũng rất tốt. Mục đích chặn đường của vị đại thần này là gì? Bên trong xe là ai? Long Tư Giả mở miệng, nói thẳng, trong lòng tùy tùng kia trầm xuống, không ngờ Long tông chủ đến vì người ở bên trong xe. Tả Thiên Sư đại nhân dặn dò hắn phải bảo vệ người bên trong xe. Kỳ lạ, chủ thượng rõ ràng đã phân ra nhiều chiếc xe chạy về nhiều hướng khác nhau như vậy, vì sao Long Tông Chủ lại nhắm vào chiếc xe này? Hắn nắm chặt roi ra trong tay. Long Tông Chủ, đây là xa giá tùy tùng của Tả Thiên Sư đại nhân, bên trong xe không có người khác. Có người trong xe của ngươi. Long Tư Giả thờ ơ nói, nhưng lời nói lại rất sắc bén. Người trong xe ngươi không cao, khoảng tầm 5 thước, nặng 72. Long Tư Giả nói ra một loạt con số, tùy tùng kia, những con số mà Long Tông Chủ nói ra rất phù hợp với vị viên ngoại bèo ú kia. Ngoại trừ mập mạp ra, những gì Long Tông Chủ đã nói đều đúng. Rốt cuộc Long Tông Chủ đã đoán ra được hay là chính mắt nhìn thấy? Đừng nghĩ ta nói dối, mặc dù 12 chiếc xe của các ngươi lao đi về những hướng khác nhau, nhưng bổn tạo vẫn có thể nhìn ra được trọng tài của một người hay là trọng tài của hai người. Long Tư Giả lạnh lùng mở miệng. Sự khác biệt rất nhỏ như vậy, không ngờ Long Tông Chủ cũng có thể nhìn ra. Quả nhiên không hổ là nhân vật cấp bậc đại sư. Tùy tùng kia chỉ cảm thấy da đầu tê dại, biết rằng phủ nhận cũng phủ nhận không được, âm thầm hít một hơi và nói. Cho dù bên trong xe tại hạ có người thì như thế nào? Hắn là khách nhân của thiên sư đại nhân chúng ta. Thiên sư đại nhân đã phân phó, tại hạ phải mang hắn về Phù Thương Cung làm khách. Tại hạ có nhiệm vụ trong người, cáo từ. Hắn vung roi ngựa lên, phi thiên sư tử thét dài một tiếng, bay nhanh về phía trước. Tốc độ của phi thiên sư tử rất nhanh, động tác của Long Tư Giả thậm chí càng nhanh hơn. Không thể nhìn thấy Long Tư Giả di chuyển như thế. Góc truyện audio.com, nào thân hình chợt lóe, tùy tùng chỉ thấy hoa mắt, phía trước thùng xe đã có thêm một người. Xin lỗi, hôm nay bổn tọa cần phải mang nàng rời đi, giọng nói của Long Tư Giả lạnh lùng đầy quyết tâm. Hắn giống như quỷ ảnh vòng qua tùy tùng đang chặn đường, một trường chụp bay cửa thùng xe. Sau đó vọt vào, vì, ngài không thể, tùy tùng kia hoảng sợ theo bản năng cũng vọt vào trong. Cách chương.